Khắc cốt ghi tâm, tập 45. Lý Diệp Vân không thể chấp nhận được, đây là một đòn giáng mạnh vào bà hơn cả chuyện của Hàn Doanh Doanh. Đôi mắt sắc bén của bà nhìn về phía Trần Thanh Lan. Chuyện này có liên quan đến cô sao? Trần Thanh Lan ngẩn người. Chuyện này tuy không liên quan trực tiếp đến cô, nhưng cũng có quan hệ gián tiếp. Nếu không phải vì cứu cô, Hàn Duy Thái đã không bị thương nặng như vậy. Nghiêm Cẩn đi lên phía trước. Việc này không có quan hệ gì với cô Trần. Đó là người trong công ty làm. Không phải chuyện của Doanh Doanh bị chậm trễ, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sau khi dọn sạch những người mà Vương Thiệu Hoa xếp vào trong công ty, lúc đang chuẩn bị dọn dẹp anh ta, chuyện của Hàn Doanh Doanh bị trì hoãn. Không ngờ Vương Thiệu Hoa lại bí mật tìm ra quan hệ giữa Trần Tinh Lan và Hàn Duy Thái, mới xảy ra tai nạn. Lý Di Vân ôm ngực, thân thể không ngừng run rẩy. Gặp phải chuyện như vậy, người kiên cường cũng không chịu nổi. Trần Thanh Lan không hề không khuyên bà. Có lẽ khóc ra sẽ dễ chịu hơn một chút ít. Cả ngày Lý Di Vân vẫn chưa ăn cơm, tinh thần bị tổn hại rất nhiều. Trần Thanh Lan đã yêu cầu bác sĩ tiêm cho Lý Di Vân mũi thuốc an thần, đỡ bà đến phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi. Trần Thanh Lan nhìn sắc mặt Hàn Duy Thái càng ngày càng mơ hồ. Cô có chút đứng không vững, chậm rãi ngồi xổm xuống. Thân mình cô run lên nghẹn ngào, thấp giọng nức nở. Đau đớn của cô không thua gì so với Lý Di Vân. Chỉ là cô cố đè nén lại thôi. Nghiêm Cẩn thấy Trần Thanh Lan ngồi xổm xuống, cho rằng đứa nhỏ trong bụng của cô gặp chuyện không may. Anh vội vàng đỡ cô dậy. Cô làm sao vậy? Cô lắc đầu nói. Tôi không có chuyện gì. Anh cũng nghỉ ngơi một chút. Trần Thanh Lan ngồi ở trên ghế. Giờ phút này cô hoàn toàn không ngủ được. Người mà anh đang nói đến là ai? Trần Thanh Lan nghe nói rằng có chuyện xảy ra trong công ty trước đây. Khoảng thời gian trước Hàn Duy Thái đã rất bận rộn vì việc này, nhưng không ngờ tới bên kia lại hoành hoành như vậy. Nghiêm Cẩn mím môi. Việc này cô đừng lo. Chuyện này nếu chỉ có một mình Vương Thiệu Hoa thì anh ta đã bị dọn dẹp từ lâu rồi, mà sau lưng còn có liên quan tới nhà họ Lương. Không có nhà họ Lương chống lưng, Vương Thiệu Hoa sẽ không có dũng khí như vậy. Trần Thanh Lan đang mang thai, biết quá nhiều sẽ không tốt cho cô. Anh còn không biết tình huống của anh ta sao? Để cho tôi biết rõ có người hại anh ta, anh còn muốn thờ ơ làm bộ như thế không? Nghiêm Cẩn hiểu rằng trong tình huống này, công việc của công ty phải luôn được quan tâm. Chỉ là trạng thái bây giờ của Trần Thanh Lan làm cho anh lo lắng. Huống hồ cô còn có thai. Nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngày sau nếu có một ngày Hàn Duy Thái tỉnh lại, anh làm sao giải thích đây? Thấy Nghiêm Cẩn do dự, Trần Thanh Lan cũng không tức giận mà nhìn anh và nói. Người khác không biết thân phận của tôi là ai, anh cũng không biết sao? Tôi là vợ của anh ấy. Anh có biết tôi cảm thấy thế nào khi nhìn anh ấy bị như thế này không? Hai tay Trần Thanh Lan che ở trên bụng. Trong lòng cô đau, nhưng cô đang không ngừng nói với bản thân. Cô không thể ngã xuống. Hàn Duy Thái cần cô, Niệm Ân cần cô, còn có đứa nhỏ trong bụng này cũng cần cô. Cho nên cô phải mạnh mẽ lên. Nghiêm Cẩn bình tĩnh nhìn Trần Thanh Lan thật lâu. Trước kia anh chỉ cảm thấy Trần Thanh Lan xinh đẹp, nhưng chỉ lúc này anh mới nhận ra rằng cô có sức mạnh để trả thù. Từ rất sớm Trần Thanh Lan đã biết rằng nếu bạn bị bắt nạt, chỉ phải làm cho đối phương tồi tệ hơn. Nếu không, bạn bị nuốt chửng đến xương cốt cũng không còn. Chỉ có dũng cảm đối mặt, đánh trả lại đối phương bằng nắm đấm và nói với họ rằng bạn không dễ để bị bắt nạt. Chỉ có như vậy người ta mới không tiếp tục làm tổn thương bạn. Việc này liên quan đến rất nhiều. Nghiêm Cẩn còn đang do dự. Trần Thanh Lan gật đầu. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện trong công ty Hàn Duy Thái, cho nên không biết là bình thường. Nghiêm Cẩn nhìn thoáng qua đôi mắt nhắm chặt của Trần Thanh Lan. Bây giờ anh ấy thực sự cần một người gánh vác mọi việc, còn là người thân cận của Hàn Duy Thái. Người có thể tin được Trần Thanh Lan là người vợ thích hợp nhất của anh ấy. Nghiêm Cẩn hạ quyết tâm nói ra ân oán giữa nhà họ Hàn và nhà họ Lương. Vương Thiệu Hoa này dựa vào cây to là nhà họ Lương mới dám động hành như vậy. Vì sao lại ngay lúc này? Trước kia sao không hạ thủ anh ta? Trần Thanh Lan xoa mi tâm. Nơi nào có đơn giản như vậy? Cài người vào công ty cũng rất khó. Thế cục này bọn họ đã sắp đặt rất lâu. Là ông cụ Lương sắp đến tuổi về hưu mới có thể vội vã ra tay như vậy. họ bị chúng ta phát hiện trước một bước. Kế hoạch lâu như vậy đã bị chúng ta phá vỡ. Tự nhiên không cam lòng, chó cùng rứt dậu mới có thể. Trần Thanh Lan nghe xong hiểu ra được. Để cho tôi nghĩ xem. Nghiêm Cẩn gật đầu. Có việc thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Công ty còn cần có người. Nghiêm Cẩn lui ra ngoài. Nhưng vừa đi tới cửa, Trần Thanh Lan gọi anh lại. Anh lấy tư liệu của công ty lại đây cho tôi xem. Cô luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Trước khi đến công ty, cô đã nghe Lâm Vũ Phong nói Hàn Duy Thái đã chuyển rất nhiều công việc kinh doanh. Có phải Hàn Duy Thái đã chuẩn bị cái gì không? Nhưng còn chưa kịp đi thực hành. Trần Thanh Lan quay đầu nhìn về phía anh, nắm giữ tay anh. Chuyện anh chưa có làm xong, em sẽ thay anh. Nghiêm Cẩn nói. Được. Anh mới đi ra ngoài, không nên quên đóng cửa kỹ lại. Trần Thanh Lan cảm thấy mệt mỏi. Cô nghiêng người nằm xuống trên giường bệnh, mặt đối mặt với anh, đưa tay sờ lên mặt anh. Em không nói cho anh biết. Kỳ thực em cũng không biết em đã yêu anh từ lúc nào. Có lẽ cũng giống như anh, chúng ta là lâu ngày sinh tình. Trần Thanh Lan ngủ thiếp đi. Có lẽ là do mệt mỏi, hoặc vì nằm yên bình bên cạnh anh. Lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng, Trần Thanh Lan mới tỉnh lại. Nếu như vẫn như cũ, có lẽ khó mà tỉnh lại. Nhưng Trần Thanh Lan lại tin tưởng vững chắc rằng anh nhất định sẽ tỉnh lại. Anh sẽ không bỏ lại em, bỏ lại Niệm Ân. Mẹ thật lo lắng. Em không muốn chúng ta lo lắng cho anh một chút nào. Vì vậy anh hãy tỉnh lại sớm một chút. Trần Thanh Lan đều rửa mặt và nói chuyện với anh mỗi ngày. Bác sĩ nói rằng nếu nói chuyện với anh thường xuyên sẽ giúp anh có cơ hội tỉnh lại, mặc dù cơ hội không cao lắm. Khi Lý Di Vân tỉnh dậy, bà muốn đến thăm, nhưng bà đã nghe thấy những gì Trần Thanh Lan nói qua khe cửa. Bây giờ một người phụ nữ có thai còn có thể chịu đựng thì làm sao bà có thể ngã xuống được. Càng là giờ phút này, bà càng không thể gục ngã, nếu không gia đình này sẽ suy sụp. Bà lau mặt rồi quay người bỏ đi. Sau khi lau sạch cho Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan gọi cho Đặng Thu Thảo một cuộc điện thoại. Giúp tôi chuẩn bị một ít bộ quần áo. Nhận được cuộc gọi từ Trần Thanh Lan, Đặng Thu Thảo sửng sốt một chút. Cô rất ít khi đến công ty. Lâm Vũ Phong ở cùng cô là để chăm sóc cô. Cô tới công ty hả? Ừ. Được, tôi sẽ chọn một bộ thích hợp cho cô. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thanh Lan đi toilet tắm rửa sạch sẽ. Nghiêm Cẩn đã mang theo tư liệu đi tới. Không nhiều lắm, Nghiêm Cẩn chỉ mang theo tài liệu quan trọng, còn có một tài liệu khác của nhà họ Vương. Nhà họ Vương không có nền tảng gì cả, nên đối phó với nó cũng không đơn giản chút nào. Trần Thanh Lan đi tới. Anh ngồi đi. Nghiêm Cẩn ngồi xuống ở trên ghế. Hôm nay bác sĩ kiểm tra phòng nói như thế nào? Bàn tay Trần Thanh Lan dừng lại khi đi lấy văn kiện. Đầu ngón tay của cô run nhẹ nhẹ. Vẫn là câu nói cũ. Cô ngồi xuống trước ghế sofa và mở tài liệu mà Nghiêm Cẩn đã mang qua. Bây giờ công ty có vẻ hoạt động bình thường, nhưng thực tế có nhiều dự án đã dọn đi rồi. Chỉ chuyển một phần cho An Khang, còn lại đa số ở công ty khác. Công ty đó không ai biết, chỉ có anh. Đây là chỗ cao minh của Hàn Duy Thái. Đối nội đối ngoại, anh là một doanh nhân rõ ràng, không dính gì chuyện trái pháp luật. Nhưng mà làm doanh nhân còn làm cho một doanh nghiệp lớn như vậy, không có khả năng không chạm vào điểm mấu chốt. Mà bí mật này của công ty đương nhiên có ích lợi, cho nên nhà họ Lương không bao giờ tìm ra được cái chuôi của Hàn Duy Thái. Chuyện này Nghiêm Cẩn không tính toán giấu giếm Trần Thanh Lan. Từ lúc Hàn Duy Thái gặp chuyện không may, cô không từ bỏ chỉ có khóc. Nghiêm Cẩn chỉ biết cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối bình thường. Người đại diện theo pháp luật là tôi. Nghiêm Cẩn là tên tôi đã đổi sau này. Trần Thanh Lan không có kinh ngạc, cô chỉ biết Hàn Duy Thái sẽ không đơn giản sống mặt ngoài như vậy. Trần Thanh Lan ngẩng đầu nhìn anh. Vì sao anh ấy lại tin tưởng anh như vậy? Nghiêm Cẩn gãi đầu cười khổ. Thật ra không phải ông chủ lớn tin tưởng tôi, mà là tôi tin tưởng anh ấy. Khi tôi đến với Hàn Duy Thái, anh ấy là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Khi tôi đi xin việc thì gặp một người bạn cùng lớp được nghỉ lễ. Tôi nhớ rằng anh ấy đã vô tình làm rơi xuống lý lịch của bạn học đó. Vốn là lỗi của anh ấy. Lúc anh ấy chuẩn bị nhặt lên cho cậu ta, Nhưng mà cậu bạn cùng lớp lại nói: "Cậu quỳ xuống nhặt cho tớ." Giọng điệu anh ta cực kỳ giễu cợt. Cậu là một cậu bé nhà nghèo, sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng có thể gia nhập một công ty lớn như vậy, chỉ là một cậu em trai phục vụ trà nước cũng không thành vấn đề. Nghiêm Cẩn cười nói: "Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, vừa hay sếp lớn đến công ty bàn chuyện hợp tác. Lúc đó Hưng Thịnh vừa mới bắt đầu. Anh ấy nhìn thấy tôi liền đi tới, hỏi tôi có muốn gây rối với anh ấy không." Trần Thanh Lan nhìn Nghiêm Cẩn: "Anh nói rằng anh đồng ý?" Nghiêm Cẩn lắc đầu: "Không, tôi và anh ấy rời đi." Sau đó anh vẫn cảm thấy mình bốc đồng. Nhưng sau một thời gian ở bên cạnh Hàn Duy Thái, anh đã nhận ra lựa chọn của mình là đúng đắn đến mức nào. Kể từ đó, anh không bao giờ nghi ngờ rằng mình đã sai, mà là may mắn. Anh lớn lên cùng với Hưng Thịnh. Anh đã nhìn thấy Hưng Thịnh lớn lên như thế nào khi Hàn Duy Thái có đối thủ kinh doanh ở phía trước và có kẻ xấu ở phía sau, vẫn không thể tìm ra lỗi của anh ấy. Đây là thủ đoạn của anh ấy, là khả năng của anh ấy. Trần Thanh Lan nghĩ, lúc đó nhất định Hàn Duy Thái phải coi trọng cái gì ở Nghiêm Cẩn, bằng không sẽ không vội vàng hỏi anh ta. Có lẽ đây là phiên bản thật của Thiên Lý Mã và Bá Nhạc. Lúc Trần Thanh Lan lật chuyển văn kiện, không cẩn thận làm rớt ra một tấm ảnh của một người đàn ông mặc đồng phục đen. Người đàn ông này trông rất quen. Nghiêm Cẩn nhìn thấy bức ảnh trong tay cô và nói: "Đó là Vương Minh Kiện, em trai của Vương Thiệu Hoa, người giữ chức vụ phó chủ tịch tòa án. Lúc này chủ tịch đang nghỉ hưu và anh ấy đang tranh cử." Nghiêm Cẩn hừ lạnh một tiếng: "Một người như vậy cũng có thể ngồi ở vị trí như vậy." Lông mày của Trần Thanh Lan càng nhíu chặt hơn. Thảo nào trông anh ta rất quen thuộc. Trước khi cô vào tù, anh ta là thẩm phán đã xét xử cô trong một phiên tòa công khai. Trần Thanh Lan xoa huyệt thái dương: "Nghiêm Cẩn, anh có thể giúp tôi điều tra thêm về Vương Minh Kiệt không?" Nghiêm Cẩn không biết mục đích của Trần Thanh Lan là gì, nhưng anh vẫn nói: "Được rồi, tôi sẽ đến càng sớm càng tốt." Bởi vì cô là vợ của Hàn Duy Thái, bất kể cô nói gì, anh đều sẽ trung thành với cô như với Hàn Duy Thái. "Thôi, anh về đi. Tôi sẽ tạm thời xem tư liệu trong một thời gian. Tôi sẽ gọi cho anh nếu có bất kỳ câu hỏi nào." Nghiêm Cẩn không dám. Trần Thanh Lan tiếp tục đọc những tập tài liệu còn lại. Không biết có phải mấy ngày nay cô lo lắng nhiều không? Bụng dưới đau nhức, cô cúi xuống lấy tay xoa bụng. Lý Di Vân về nhà làm một ít đồ ăn rồi mang qua. Khi bà bước vào phòng thấy Trần Thanh Lan đang có vẻ buồn bã, bà bước tới, quan tâm hỏi: "Có phải con khó chịu không?" Trần Thanh Lan ngẩng đầu nói: "Không có." Cơn đau đến nhanh và qua nhanh, lúc này cô đã cảm thấy dễ chịu hơn. Lý Di Vân nhìn mấy thứ trên bàn, bà thở dài nói: "Đừng xem nữa, bây giờ con là người có thai, không nên quá mệt mỏi." Lý Di Vân đặt đồ ăn lên trên bàn: "Con ăn chút đi." Lý Di Vân rõ ràng là quan tâm đến cô, nhưng giọng điệu quan tâm hơi thẳng thừng, trong lúc nhất thời không thể làm như không có một chút ngăn cách. Trần Thanh Lan đứng dậy đi tới, bưng món canh mà Lý Di Vân mang tới cho cô. Mùi vị hơi nhẹ nhưng hợp khẩu vị của cô. "Con trở về nghỉ ngơi một chút, nơi này để mẹ xem cho." Lý Di Vân nói. 3 tháng đầu của thai kỳ là quan trọng nhất, người mẹ không chịu được việc căng thẳng, cô không nên quá mức mệt nhọc, chắc chắn không được nghỉ ngơi tốt trong bệnh viện. Trần Thanh Lan biết Lý Di Vân là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô không muốn rời đi. "Buổi tối con sẽ nói người ta kê thêm một cái giường nhỏ ở trong phòng bệnh, chờ con xem xong tư liệu này sẽ quay về xem Niệm Ân." Lý Di Vân im lặng. Bà không hiểu gì về việc của công ty. Hàn Doanh Doanh cũng đã xuất ngoại, ông cụ Hàn vừa trở về bộ đội không lâu, nếu để cho ông ấy biết sẽ chỉ làm ông ấy thương tâm. "Không phải còn có Nghiêm Cẩn sao? Giao cho cậu ấy, cậu ấy theo Duy Thái đã 10 năm rồi." "Mẹ." Trần Thanh Lan hiểu ý của Lý Di Vân. "Bây giờ công ty đang có những thay đổi, ngay cả Nghiêm Cẩn cũng không thể khống chế được. Xem ra kế hoạch của Hàn Duy Thái vẫn chưa được bàn bạc với Nghiêm Cẩn." Lúc này cô nhất định phải đứng lên, nếu không người khác sẽ cho rằng mình không còn người nữa, càng thêm không kiêng nể gì. Lý Di Vân không rõ chuyện trên thiên trường, nhưng bà cũng biết chuyện này không dễ dàng gì. Bây giờ bà cảm thấy tiền bạc không còn quan trọng nữa, bà chỉ mong gia đình mình sẽ bình an. Bà không thể chấp nhận bất kỳ tai nạn nào nữa. Trần Thanh Lan biết bà đang lo lắng điều gì, nhưng có một số việc cô phải làm. Cô bước tới, nắm tay Lý Di Vân. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Những gì thuộc về anh ấy, con sẽ giữ lại cho anh ấy. Ai cũng đừng hòng cướp đi. Lý Di Vân lặng lặng nhìn Trần Thanh Lan thật lâu. Trước kia bà luôn không thể hiểu được đến cùng Hàn Duy Thái thích cô ở điểm nào. Giờ khắc này, Lý Di Vân mới cảm thấy Hàn Duy Thái có lý do của anh. Có lẽ cô thực sự có cái hay của mình. Lý Di Vân nhẹ gật đầu. Nếu như mỏi mệt thì nghỉ ngơi, không cần làm khó bản thân. Trần Thanh Lan nói. Còn biết, xem xong tư liệu đã chạng vạng tối, từ bệnh viện bên này, Lý Di Vân bảo cô trở về biệt thự trước. Một là để gặp Niệm Ân, nhân tiện thay một vài bộ quần áo. Người trong nhà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Thanh Lan cũng chưa nói gì. Bà cụ Vương và Vương Dương đã ở trong biệt thự. Trần Thanh Lan chào hỏi bọn họ để bọn họ an tâm ở nơi này. Bởi vì chuyện của Hàn Duy Thái, tâm tình của cô không tốt lắm, cũng chưa nói quá nhiều lời. Cô mang theo Niệm Ân lên lầu, trong lòng Niệm Ân ôm con gấu bông bé trắng và cậu bé bút chì Xin đang ở trên tay. Cậu bé ngồi trên sofa nhìn Trần Thanh Lan đang thu dọn đồ đạc. Mẹ, mẹ có muốn đi chơi không? Trần Thanh Lan nhìn Niệm Ân, lắc đầu nói. Mấy ngày nay mẹ không có ở nhà là vì chuyện công việc. Con ở nhà phải nghe lời bà Trần và mụ và bà mụ. Niệm Ân gật đầu lia lịa. Con rất nghe lời, có anh trai chơi cùng với con. Trần Thanh Lan vuốt tóc của con. Niệm Ân thực ngoan. Niệm Ân chớp mắt. Vậy thì khi nào mẹ về? Mẹ sẽ thường xuyên trở về thăm con, Trần Thanh Lan nói. Bây giờ Niệm Ân đang hạnh phúc. Trần Thanh Lan thấy bộ dáng Niệm Ân vui vẻ, trái tim cô từ từ thắt lại, như là bị cái gì đó cuốn chặt đau nhói. Ánh mắt cô vô tình quét qua ngăn tủ ở đầu giường. Cô bước tới, kéo ra, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ bên trong. Bên trong là chiếc nhẫn mà Hàn Duy Thái đưa tới tay cô. Lúc trước cô không đeo nó vì quá chói mắt. Cô mở hộp ra nhìn viên kim cương trong suốt như pha lê, nhất thời cảm thấy hơi sững sờ. Như thể cô nhìn thấy anh đang đeo nhẫn cho mình. Lúc đó anh rất nghiêm túc. Trần Thanh Lan lấy nó ra. Trần Thanh Lan lấy nó ra và đeo vào tay mình. Có người nói khi một người đàn ông đeo nhẫn cho bạn là đồng nghĩa với việc đã trao cho bạn tính mạng của họ. Lúc đó Trần Thanh Lan vẫn còn không tin cho lắm. Mãi cho đến khi cô được Hàn Duy Thái bảo vệ trong lòng thì mới hiểu được những gì anh nói và ánh mắt nghiêm túc của anh đều là sự thật. Đơn giản là vì anh quan tâm cô, cho nên anh mới hy sinh tất cả những gì mà anh có. Bên ngoài có rất nhiều tin đồn về Hàn Duy Thái. Mấy ngày nay những tin tức ấy cứ chồng chéo nhau tràn lan trên tất cả các phương tiện truyền thông và báo chí. Đó chỉ là một vụ tai nạn mà thôi. Những chuyện này có liên quan đến nhà họ Vương và nhà họ Lương. Vì vậy họ đã dùng quyền lực để có thể che đậy sự thật. Vương Thiệu Hoa vốn dĩ muốn giết Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái, nhưng bọn họ lại không chết. Chuyện này khiến anh ta vô cùng thất vọng. Thế nhưng khi nghĩ tới chuyện Trần Thanh Lan chỉ là một người phụ nữ, còn Hàn Duy Thái có lẽ cả đời này cũng không tình lại được, không có khác gì như người chết. Vì vậy anh ta cũng không thất vọng như trước nữa. Anh ta là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của tập đoàn Hưng Thịnh. Việc đầu tiên anh ta làm là đảm nhận vị trí chủ tịch, sau đó đổi tên tập đoàn đó đi. Khi Nghiêm Cẩn nhận được tin tức, anh lập tức gọi điện cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cũng không ngạc nhiên khi biết chuyện này. Vương Thiệu Hoa làm nhiều chuyện như vậy, chẳng phải anh ta chỉ muốn lấy tập đoàn Hưng Thịnh sao? Bây giờ Hàn Duy Thái gặp nạn, anh ta nhất định sẽ nhân cơ hội này đoạt đi Hưng Thịnh. Trần Thanh Lan cầm điện thoại nên hỏi. Khi nào? Khoảng 3 ngày nữa là đại hội cổ đông, lúc đó anh ta sẽ đưa ra thông báo. Nghiêm Cẩn biết rõ việc ngăn cản anh ta không hề dễ dàng chút nào, bởi vì anh ta có cổ phần mà Hàn Duy Thái đưa cho, lại là cổ đông lớn nhất. Hơn nữa, Hàn Duy Thái đang trong tình trạng nguy kịch. Vương Thiệu Hoa có được vị trí chủ tịch là chuyện rất bình thường. Chúng ta phải làm sao đây? Nghiêm Cẩn biết Hàn Duy Thái đã có kế hoạch từ trước, nhưng trước khi có chuyện xảy ra thì lại chưa kịp nói cho anh nghe. Anh nên tìm hiểu về chuyện của Vương Thiệu Long trước đi. Tôi sẽ nghĩ suy nghĩ lại. Vương Thiệu Hoa nắm trong tay quá nhiều cổ phần của tập đoàn Hưng Thịnh. Anh ta muốn vươn lên dẫn đầu thì cô cũng không thể lật đổ được. Đột nhiên cô dường như đã hiểu được ý định của Hàn Duy Thái. cô hiểu được tại sao anh lại muốn nâng Vương Thiệu Hoa lên rồi. Trèo càng cao, ngã càng đau. Được, Trần Thanh Lan cúp điện thoại. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. May mà trong nhà còn có người, bởi vậy Niệm Ân cũng không quấn lấy cô làm gì. Trần Thanh Lan quay lại bệnh viện thì khuyên bảo Lý Di Vân trở về nhà nghỉ ngơi. Bầu không khí của bệnh viện không tốt cho sức khỏe của bà. Ban đầu Lý Di Vân khăng khăng muốn ở lại qua đêm, nhưng Trần Thanh Lan lại kiên quyết bảo cô sẽ ở lại chăm sóc. Cho nên Lý Di Vân đành phải rời đi trước. Lý Di Vân vừa đi khỏi thì Nghiêm Cẩn cũng đến. Mặc dù Nghiêm Cẩn không biết tại sao Trần Thanh Lan lại yêu cầu anh ta điều tra chuyện của Vương Thiệu Long, nhưng anh ta cũng không dám lơ là chút nào. Vì vậy ngay khi có kết quả thì anh ta lập tức đến bệnh viện. Trần Thanh Lan để cho anh ta ngồi xuống rồi mới hỏi: sớm như vậy mà đã điều tra xong rồi sao? Nghiêm Cẩn gật đầu, ánh mắt anh nhìn Trần Thanh Lan cực kỳ phức tạp, giống như anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Trần Thanh Lan cau mày: có chuyện gì thì anh cứ việc nói thẳng ra đi. Nghiêm Cẩn ho nhẹ một cái: theo điều tra của tôi thì phát hiện ra rằng Lưu Ngọc Tuyết có quan hệ bất chính với Vương Thiệu Long, nhưng quan hệ này cũng không duy trì được bao lâu. Đời sống của Vương Thiệu Long cũng vô cùng phức tạp. Khi Nghiêm Cẩn biết được chuyện này, anh đã thực sự rất ngạc nhiên. Không ngờ trước đây Lưu Ngọc Tuyết lại dám ngoại tình. Nếu Trần Hùng biết thì ông ta sẽ như thế nào đây? Bỏ vợ con để đi cưới người khác. Ai ngờ được người kia cũng chỉ là gái ngành. Trước đó Trần Thanh Lan đã biết nhà họ Trần có nhúng tay vào chuyện này, bởi vì có rất nhiều thứ mà Lưu Ngọc Tuyết không thể làm được. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Trần Thanh Vi và Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan đã đoán được có thể Lưu Ngọc Tuyết muốn lợi dụng mối quan hệ của gia đình họ Hàn. Bây giờ nghĩ lại thì cô cảm thấy thật sai lầm. Khi cô bị kết án, nhà họ Trần vẫn còn chưa thân thiết được với Hàn Duy Thái. Trần Thanh Lan không ngờ Lưu Ngọc Tuyết lại dùng cách này để mua chuộc người khác. Nghiêm Cẩn nhìn cô một cách do dự, anh hỏi: cô có muốn tiết lộ chuyện này với Trần Hùng không? Không biết thì thôi, biết rồi thì anh lại càng ghê tởm ông ta hơn. Anh muốn cho ông ta biết Lưu Ngọc Tuyết là loại đàn bà như thế nào. Trần Thanh Lan xua tay. Từ lúc Trần Thanh Vi và Lưu Ngọc Tuyết lần lượt bước vào nhà bệnh, vào nhà thì bệnh tình của Trần Hùng ngày một nặng hơn. Nghe nói sức khỏe của ông kém hơn lúc trước rất nhiều. Không phải bởi vì cô thông cảm với Trần Hùng mà bỏ qua chuyện này, cô chỉ không muốn làm ô uế nhà họ Trần mà thôi. Cô không phải là thánh mẫu, cô không thể tha thứ cho việc này. Tất cả những gì cô có thể làm là tránh nó càng xa càng tốt. Anh nói đời sống của Vương Thiệu Long rất phức tạp sao? Trần Thanh Lan hỏi. Nghiêm Cẩn gật đầu. Đời sống riêng tư của Vương Thiệu Long thực sự như một mớ hỗn độn. Theo điều tra của Nghiêm Cẩn, Vương Thiệu Long khác với anh trai Vương Thiệu Hoa. Vương Thiệu Hoa thích quyền lực, trong khi Vương Thiệu Long lại thích phụ nữ. Anh ta muốn tất cả những người đàn bà trên thế gian này, kể cả vợ của anh ta cũng là do anh ta cướp lấy từ người khác. Em họ của vợ, vú nuôi trong nhà, hầu như anh không buông tha cho ai cả. Trần Thanh Lan cau mày. Vợ anh ta không biết sao? Nghiêm Cẩn lắc đầu. Tôi không biết là cô ấy có biết hay không, nhưng theo điều tra của tôi thì chắc là có đấy. Tuy nhiên vì ngại thân phận của Vương Thiệu Long, với lại cô ấy hình như chưa có con, nên đành chịu đựng và tiếp tục sống với anh ta. Trần Thanh Lan nhìn Nghiêm Cẩn trong vài giây rồi nói: anh có thể tìm một người phụ nữ đáng tin cậy chút không? Nghiêm Cẩn sửng sốt một chút. Cô muốn tìm... Anh dường như đã hiểu được ý đồ của Trần Thanh Lan, cho nên anh vội hỏi. Cô muốn... Trần Thanh Lan mỉm cười. Cô chỉ có thể đi từng bước nhỏ để đoạt lại tập đoàn Hưng Thịnh mà thôi. Cô cũng sẽ không buông tha cho nhà họ Vương, vì Vương Thiệu Hoa là một con người cẩn thận, không tìm được lỗ hổng nên bọn họ sẽ bắt đầu với Vương Thiệu Long. Nghiêm Cẩn đứng dậy. Tôi sẽ lo lực, tôi sẽ lo việc này. Được. Trần Thanh Lan cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy lát sau cô cũng leo lên giường nghỉ ngơi. Chiếc giường nhỏ được kê thêm vào cạnh cửa sổ, qua ánh trăng mờ ảo, cô nằm xuống rồi ngắm nhìn Hàn Duy Thái. Tại gia đình họ Vương, cả gia đình ngồi trong phòng ăn để ăn tối. Vương Thiệu Hoa nhìn người em trai của mình ở phía đối diện, anh ta nói: cuộc bầu cử sắp diễn ra rồi đấy, gần đây em hãy cố gắng ngoan ngoãn một chút, đừng gây ra chuyện gì đấy. Vương Thiệu Hoa biết khuyết điểm của em trai mình. Cái gì nó cũng giỏi, chỉ có tính lằng nhằng là không thể sửa được. Vương Thiệu Long mỉm cười. Anh đặt chiếc đũa trong tay xuống rồi nhìn anh trai của mình. Anh lo lắng cái gì chứ? Em chắc chắn sẽ ngồi lên được cái ghế chánh án tối cao. Còn anh thì sớm muộn gì cũng tiếp quản tập đoàn Hưng Thịnh thôi. Ở cái thành phố phong vũ này, còn ai dám đụng đến chúng ta hả? Tốt hơn là nên cẩn thận một chút. Bây giờ em vẫn chưa ngồi lên vị trí đó đâu. Đừng có bất cẩn. Vương Thiệu Hoa tinh tế hơn Vương Thiệu Long rất nhiều. Đây là thời điểm quan trọng, cho nên anh ta không muốn bản thân gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Vương Thiệu Hoa vốn dĩ muốn dùng nhà họ Lương làm bàn đạp để nuốt chửng từng chút một, nhưng lại bị Hàn Duy Thái phát hiện và diệt trừ toàn bộ người của anh ta. Anh ta đã ở tập đoàn Hưng Thịnh nhiều năm, cho nên anh biết phong cách làm việc của Hàn Duy Thái. Vì vậy mới ra tay giết chết người kia. Nếu không, người chết nhất định sẽ là anh ta. Vốn dĩ anh muốn bắt cóc Lý Di Vân, nhưng lại vô tình phát hiện ra Hàn Duy Thái đã lập gia đình. Lý Di Vân có vệ sĩ ở bên cạnh, nhưng Trần Tinh Lan thì không. Cho nên anh ta đã bắt đầu bắt Trần Tinh Lan Tây để thay thế. Vương Thiệu Long cũng biết anh trai mình làm việc luôn cẩn trọng từng chút một. Anh hai, em muốn nói với anh việc này. Chúng ta có thể không cần phải cẩn thận đến như vậy không? Anh làm việc ở Hưng Thịnh lâu như vậy, cũng sắp xếp rất nhiều người bên trong công ty rồi. Vậy mà bọn họ vẫn bị Hàn Duy Thái diệt trừ hết đấy thôi. Bởi vì chúng ta đâu cần phải sợ làm gì. Vì có sợ cũng vô ích. Bây giờ Hàn Duy Thái không biết sống chết như thế nào. Chúng ta càng không phải sợ bất cứ ai. Dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Vương Thiệu Hoa bắt đầu cảm thấy không vui. Càng bước lên đỉnh cao càng không nên lơ là cảnh giác. Vương Thiệu Long biết anh mình cố chấp nên gật đầu lia lịa. Em biết rồi. Vương Thiệu Hoa nhìn thoáng một vòng quanh bếp phòng bếp rồi ghé sát vào nói nhỏ với Vương Thiệu Long. Phạm Kỳ Anh đối với em thật tốt. Mấy năm nay em cứ ra ngoài ăn chơi lêu lỏng, vậy mà cô ấy lại chưa từng cãi nhau với em. Em chơi cũng đủ rồi. Từ bây giờ hãy ngoan ngoãn mà sống hạnh phúc với cô ấy. Này này, Vương Thiệu Long ngắt lời Vương Thiệu Hoa. Em không muốn sống cùng cô ấy sao? Anh không phải không biết cô ấy không thể sinh con. Gà không đẻ được trứng thì có lợi ích gì? Em muốn cô ấy để làm gì chứ? Sắc mặt của Vương Thiệu Hoa đột nhiên trở nên khó coi. Anh hỏi. Em đang nói cái gì hả? Vương Thiệu Long lười biếng dựa vào trên ghế. Chuyện này anh không cần phải quan tâm. Anh ta không thích người khác can thiệp vào đời tư cá nhân của mình. Cuộc sống riêng của anh thì anh mới là người làm chủ. Người khác cũng không có quyền gì mà nêu ý kiến. Anh cũng mặc kệ em. Anh chỉ sợ em làm chuyện gì sai, để rồi sau này phải hối hận khi không kịp. Được rồi, không còn sớm. Em nên trở về. Vương Thiệu Long đứng dậy gọi Phạm Kỳ Anh về nhà. Anh ta không muốn tiếp tục nghe Vương Thiệu Hoa dạy dỗ. Anh đã lớn như vậy rồi mà vẫn phải nghe người khác răn dạy sao? Thật phiền phức. Vương Thiệu Long mặc dù không thích Vương Thiệu Hoa can thiệp vào chuyện của mình, nhưng vẫn rất nghe lời. Mỗi ngày tan làm đều trở về nhà, cũng không còn tiếp tục làm bậy nữa. Thật ra thì vợ anh ta không hề xấu mà còn rất xinh đẹp. Cô ấy chỉ có khuyết điểm lớn là không thể sinh con. Chính vì vậy mà anh ta thích tìm người phụ nữ khác để giúp mình có người thừa kế. Việc này thúc đẩy anh ta liên tục nếm thử tất cả những người phụ nữ xung quanh mình, nhưng không ai trong số họ có thai cả. Người này không được thì tìm người khác thôi. Điều này càng khiến anh ta trông năng nhăng hơn. Từ đó về sau thì anh bắt đầu cảm thấy thích chinh phục những người phụ nữ khác, càng nhiều càng tốt. Khi xe chạy đến ngã rẽ thì một người phụ nữ đột nhiên lao ra. Vương Thiệu Long sợ đến toát mồ hôi lạnh nên vội vàng đạp phanh lại. Tuy nhiên người kia vẫn ngã xuống đất. Người đi đường thấy vậy nên xuống vào tạo thành một đám đông. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, hơn nữa anh đang tranh chức tránh án, nên anh nhanh chóng xuống xe hỏi. Cô có sao không? Huỳnh Mỹ Ngọc ngẩng đầu lên. Cô có một đôi mắt hạnh nhân vô cùng quyến rũ. Khóe mắt hơi hướng lên trên, che đi sự mị mị hoặc của mình. Cái miệng cô nhỏ nhắn hơi nhích lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở rồi nhìn Vương Thiệu Long mà nói. Chân của tôi hình như đụng trúng rồi. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Vương Thiệu Long theo phản xạ nuốt nước miếng. Anh đưa em đi bệnh viện. Vương Thiệu Long ôm cô lên xe. Trên đường đến bệnh viện thì Huỳnh Mỹ Ngọc dịu dàng quay qua nói với anh ta: Cảm ơn anh. Huỳnh Mỹ Ngọc vốn dĩ là gái ngành, cô ấy biết đàn ông thích phụ nữ kiểu gì, cho nên cô chỉ biểu lộ một cách vừa phải mà thôi. Giọng nói của Vương Tiểu Long đột nhiên được tăng âm lượng, ánh mắt của anh cũng trở nên kỳ lạ. Anh đụng phải em nên đưa em đến bệnh viện là chuyện phải làm mà. Huỳnh Mỹ Ngọc lắc đầu. Bây giờ có nhiều người tông xe vào người khác nhưng không chịu trách nhiệm gì cả, anh rất khác biệt. Vương Tiểu Long mỉm cười. Thật không? Thật mà. Huỳnh Mỹ Ngọc cười với Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long nghiêm túc hỏi: Em có biết chạy ra ngoài đường như thế là rất nguy hiểm hay không? Huỳnh Mỹ Ngọc cúi đầu giả bộ đau khổ. Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói: Gia đình em mắc nợ tụi cho vay nặng lãi, họ không thể tìm thấy cha mẹ em nên cứ đến tìm em. Em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thì lấy đâu ra số tiền lớn đến vậy? Lần này họ đã chặn trước cửa nhà em để đòi tiền, không còn cách nào khác nên em phải bỏ chạy. Không ngờ... Ngón tay của Vương Thiệu Long liên tục ma sát vào vô lăng, sau đó còn cố ý liếc nhìn cổ áo hơi hở ra của cô. Anh nói: Nợ bao nhiêu tiền mà lại đến tận nhà em để đòi vậy? Gần 2,5 tỷ. Huỳnh Mỹ Ngọc nói xong lại giả bộ mình đã lỡ lời nên vội vàng lên tiếng: Chuyện này... Đừng căng thẳng, anh cũng đâu có ăn thịt em. Vương Tiểu Long cười cười. Không bao lâu thì xe cũng dừng ở bệnh viện. Huỳnh Mỹ Ngọc định đẩy cửa xuống xe thì Vương Tiểu Long đi tới. Chân em đang bị đau, để anh giúp em. Huỳnh Mỹ Ngọc cũng không có từ chối, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ giật vài cái. Vậy thì cảm ơn anh. Chúng ta nên đến khoa chỉnh hình. Anh sẽ đi đăng ký. Vương Thiệu Long nói. Huỳnh Mỹ Ngọc ngồi trên ghế và chờ đợi. Khi Vương Thiệu Long rời đi thì cô lập tức gọi điện thoại cho một người nào đó. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Đầu dây bên kia trả lời. Hãy cẩn thận, đừng để anh ta phát hiện ra. Huỳnh Mỹ Ngọc nói. Tôi sẽ. Sau đó cô ấy cúp máy ngay. Chân của Huỳnh Mỹ Ngọc bị thương nên phải nhập viện gấp. Em cứ yên tâm ở lại đây, anh đã đụng trúng em nên trách nhiệm thuộc về anh. Tất nhiên mọi chi phí thuốc men và chữa trị đều sẽ do anh trả. Huỳnh Mỹ Ngọc mím môi rồi nói. Như vậy không tốt. Dù sao em vẫn có chỗ sai, không thể dồn tất cả trách nhiệm lên mỗi anh được. Vương Tiểu Long vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô. Đừng khách sáo với anh làm gì. Nghe anh đi, dù gì thì em cũng đâu có tiền đâu. Huỳnh Mỹ Ngọc gật đầu. Vậy thì cảm ơn anh. Vương Tiểu Long nước mắt nhìn đồng hồ một cái. Không được rồi, bây giờ anh phải trở về nhà. Có thời gian rảnh thì sẽ quay lại thăm em. Huỳnh Mỹ Ngọc gật đầu. Lúc này ở bệnh viện, Trần Thanh Lan thay bộ quần áo do Đặng Thu Thảo mang đến. Nó chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ âu phục ngắn đi kèm với quần ống thẳng màu đen. Chân đi một đôi giày bệt. Dáng người của cô rất cao nên dù có đi giày bệt thì trông cô vẫn không hề thấp tí nào. Mái tóc dài cũng được cô buộc lên một cách gọn gàng sạch sẽ, nhìn rất chững chạc. Đặng Thu Thảo mím môi. Thật ra công ty còn có tôi và Lâm Vũ Phong mà. Tổng giám đốc Hàn như vậy rồi thì cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng. Trần Thanh Lan biết cô ấy có ý tốt, nhưng lúc này là thời điểm nhạy cảm, cô cũng không thể cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi. Trần Thanh Lan mỉm cười trả lời. Tôi không sao đâu. Cô cất tập tài liệu đi rồi nói. Đi, chúng ta đến công ty. Đặng Thu Thảo gật đầu. Trần Thanh Lan tới công ty thì lập tức gọi điện cho Nghiêm Cẩn bảo anh đến. Nghiêm Cẩn bây giờ chỉ đến công ty để điểm danh mà thôi. Hàn Duy Thái vắng mặt nên anh cũng trở thành một người không có tiếng nói gì. Tóm lại là bây giờ trông anh không khác gì một tên bù nhìn cả. Sau khi nhận được cuộc gọi của Trần Thanh Lan thì anh ấy nhanh chóng chạy ngay đến. Nghiêm Cẩn đi tới, lúc này Trần Thanh Lan đặt tài liệu trên tay xuống. Gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Nghiêm Cẩn ngồi xuống đối diện cô. Trần Thanh Lan gật đầu rồi nói. Anh xem kỹ lại việc thu mua Đông Thần này đi. Nghiêm Cẩn bắt đầu do dự. Đối với vụ này thì Tổng Giám Đốc đã lên kế hoạch từ trước rồi. Anh ta đang chuẩn bị mua lại và đã đầu tư một phần kinh phí vào đó. Trần Thanh Lan hơi ngả người ra sau để cô có thể tựa lưng vào thành ghế. Sau khi đọc thông tin mà Nghiêm Cẩn đưa cho thì cô đã hiểu rõ ý đồ của Hàn Duy Thái. Để có được tập đoàn hàng không Đông Thần thì phải đầu tư một số vốn khá lớn. Cho nên Hàn Duy Thái đã chuyển nhượng hết các dự án có lãi của công ty đi nơi khác rồi. Đợi đến khi nguồn vốn không kịp đáp vào thì tập đoàn Hưng Thịnh sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng. Việc từ bỏ khoản đầu tư lớn trước đây của các quỹ và tiếp tục yêu cầu khoản vay từ các nguồn khác khiến nó trở thành mấu chốt để quyết định mọi việc. Nghiêm Cẩn vẫn không hiểu lắm nên hỏi lại. Ý cô là gì?